Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 374, Hàn Băng không còn băng lãnh. Múa âm, ra tay lúc lưu một người sống, Tần Chi Lương Ngọc phát huy thích khách cái kia có nhạy cảm tính. Hắn tại xuất hiện trước tiên liền tiến vào tiềm ảnh trạng thái. Bởi vì dạ sắc dẫm hỏng cả di nguyên nhân, hấp dẫn sở hữu hoàng kim bách đảo người chơi lực chú ý. Cho nên cũng không có người phát hiện hắn, đầm lầy dược tề, sử dụng, dạ sắc một bên chạy một bên sau này ném ra dược tề. Mà đầm lầy dược tề hiệu quả cũng là dị thường xuất sắc. 76% giảm tốc độ để bọn hắn đều hôn mê rồi. Tốc độ đại giảm chạy không có đi nhanh. Hoàng kim bách đảo người chơi diện mục dữ tợn. Hận không thể nhào tới cho dạ sắc rót một hộp cà di phấn. Sau đó làm thành cháo ăn. Nhưng này đôi chân phẳng phất tựa như rót trì. Căn bản đi không được. Kỳ thật ta có thể hiểu các ngươi hiện tại trạng thái. Ta thấy ác mộng thời điểm cũng có thể như vậy. Muốn chạy lại không cất bước nổi. Dạ sắc mở ra ex-ma pháp hộ thuẫn, ngáp một cái nhìn xem trên thân trừ một, trừ hai tổn thương trêu chọc nói. Lực lượng thần thánh, một vị chiến sĩ người chơi đưa tay triệu hoán lực lượng thần thánh. Muốn thanh trừ hết giảm tốc độ hiệu quả, nhưng mà trước một khắc tiêu tán giảm tốc độ, sau một khắc lại bám vào ở trên người. Căn bản không có tác dụng gì. Chỉ cần bị sử dụng dược tề người chơi bất tử, dược tề hiệu quả liền là vĩnh tục trạng thái. Phốc tương đương âm thầm Tần Chi Lương Ngọc bằng vào tiềm ảnh công kích sẽ không bại lộ hiệu quả đặc biệt. Mỗi một lần ra tay đều là một đạo bạch quang, vẻn vẹn sau 5 phút, trang diện bên trên chỉ còn lại có một cái run lẩy bẩy cung tiễn thủ người chơi. Thất kinh ngay cả cung đều kéo không ra. Nói cho ta biết ánh sáng lĩnh vực phương hướng, ta cho ngươi thống khoái, được sao? Dạ sắc gãi đầu một cái, quỷ biết riêng lĩnh vực, đến tột cùng là ở phía trên vẫn là phía dưới, tìm ra được quá phiền toái. Mơ tưởng, ánh sáng lĩnh vực là chúng ta sau cùng tập kết điểm. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết, còn sót lại hoàng kim bách đảo người chơi một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Để dạ sắc hơi có chút ngoài ý muốn, hóa ra mọi người của các ngươi tại ánh sáng lĩnh vực. Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi tin tức. Dạ sắc gật gật đầu, sau đó một thanh kéo qua đối phương cổ áo kéo tới một bên nói. Thổ ngư, há mồm, thổ ngư ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Cứ việc nó là sủng vật, nhưng bản chất cũng là một cái đạt đến người trưởng thành hình thể thân cao cá sấu lớn. Miệng to như chậu máu để còn tại cứng rắn khí cung tiễn thủ người chơi làm nuốt ngụm nước miếng. Hắn đột nhiên có một cái liên tưởng không tốt. Người nhà nếu là không nói, lão tử liền công việc cho ngươi tức chết. Chú ý, là nín chết, không phải cắn chết. Dạ sắc chỉ thổ ngư yết hầu. Bởi vì vừa mới ăn cơm đùi gà cùng cà ri hầm thịt bò. Còn chưa kịp đánh răng duyên cớ. Dẫn đến thổ ngư miệng bẩn gần như buồn nôn, đi lên hai tầng về sau, ánh sáng lĩnh vực, chúng ta tất cả mọi người ở nơi đó, thấy chết không sờn kết cục tốt nhất, là gọn gàng mà linh hoạt bị miểu sát, mà không phải bị đặt ở cá sấu tanh hôi miệng bên trong nín chết. Cái này thật tiếp nhận không đến a. Tần Chi Lương Ngọc một đao bạo kích chấm dứt cung tiễn thủ. Sau đó gật gật đầu nói, chúng ta đợi sẽ lên đi, có mục tiêu hành động so con ruồi không đầu tốt hơn rất nhiều. Hai người trực tiếp chạy vội tới năng lượng bình chướng biên giới. Im lặng chờ đợi thời gian cooldown kết thúc, kỳ thật ta cũng hơi nghi hoặc một chút thổ lĩnh chủ. Cái thứ nhất bí cảnh bên trong Scott nói qua long thần quyền hạn liền là trưởng quản thuộc tính. Nguyên tố. Đồng thời hắn trí cao ma pháp lực số lượng thậm chí áp đảo thuộc tính ma pháp bên trên. Dạ sắc đầu, tiên mở miệng nói, Tần Chi Lương Ngọc im lặng gật đầu nói tiếp đi nói. Cũng chính là giả thiết thổ lãnh chúa lời nói là thật. Như vậy trong vòng quyền hạn, Long Thần là nào còn muốn đối nguyên tố hóa thân động thủ? Nghịch lý, Dạ Sắc trao mày, trước bất luận Long Thần phải chăng đối ma tộc vẩy nước mò cá đánh xì dầu. Mắt trước xem ra Long Thần là thật không có lý do đối thủ mới đúng. Nhưng là thổ hệ sinh vật đối ta, chí cao ma pháp chán ghét lại là không so chân thực. Loại kia cực độ hận, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tần Chi Lương Ngọc không tự chủ đánh run rẩy, cái loại cảm giác này thật làm cho người rất sợ hãi. Mấy vạn sinh mệnh, toàn bộ dùng một loại không đội trời chung ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hận không thể đem hắn ăn thịt uống máu, nhai xương hút tủy, bốn hệ nghề nghiệp ngoại trừ ma tộc không thích bên ngoài. Vô luận là ở đâu cái chủng tộc đều là rất thụ tôn kính tồn tại. Làm sao lại trí cao chi tâm lại nhận thuần tịnh nguyên tố chán ghét đây? Mà thổ lãnh chúa Tư Đặc Lót Tơ sau cùng lời nói bên trong. Thế mà tại khao khát tự nhiên nữ thần trợ giúp. Long thần như thế không được hoan nghênh. Tìm tới còn sót lại lực lượng ánh sáng lãnh chúa. Nói không chừng liền có thể hiểu rõ chuyện ngọn nguồn đi. Thời gian cooldown đến, chúng ta đi thôi. Dạ Sắc đứng dậy phủi phủi quần áo sau đó duỗi ra tay ở giữa không trung tựa hồ. Tại cảm thụ được cái gì? Nơi này rõ ràng là phong lĩnh vực, lại một tia gió nhẹ đều không phát hiện được. Đồng dạng là an tĩnh gần như đáng sợ. Hơi suy tính một tí liền có thể biết được. Phong lãnh chúa hẳn là cùng thổ lãnh chúa. Lâm vào thần bí ngủ say trạng thái. Hệ thống nhắc nhở. Ngài lấy tiến vào băng lĩnh vực, bởi vì nguyên tố lực lượng tiêu tán, nguyên tố bành trướng tăng thêm hiệu quả biến mất, băng phụ ma hiệu quả biến mất, bắp biến mất, nguyên tố lực lượng suy yếu tốc độ thật là khủng khiếp. Dạ Sắc ánh mắt duệ sắc tìm hiểu lấy hoàn, cảnh chung quanh, tuyết trắng mênh mông một mảnh, đây là không có chút nào sinh cơ băng thiên tuyết địa. Trời vô ích còn có bông tuyết không ngừng chập chờn bay xuống. Vốn nên tuyệt mỹ tuyết trời tràng cảnh, lúc này lại để lộ ra một loại cô tịch cùng lạnh lùng. Rất kỳ quái, thế mà một điểm rét lạnh đều cảm giác không thấy. Ta lúc đầu tại hỏa diễm bồn địa thế nhưng là nóng đến đóng lại nhiệt độ cảm giác. Dạ Sắc nhíu nhíu, mày, ngồi xổm người xuống nắm một cái thật dày tuyết động. Có được xúc cảm nhưng lại giống bột mì không có gì nhiệt độ. Gỡ ra đại khái bắp chân sâu tuyết đọng. Hắn lấy tay sờ lên tuyết dưới mặt băng. Cuối cùng là cảm thấy một điểm băng lãnh nhiệt độ. Nhưng cái này cùng một người vuốt ve giống như tấm gương. Trong nháy mắt lạnh buốt đụng vào đầu ngón tay. Sau đó nóng số lượng truyền để tiếp xúc điểm ấm áp. Rốt cuộc cảm giác không thấy hàn ý. Nếu như ta không có đoán sai, băng lãnh chúa hẳn là cùng thổ, phong hai lãnh chúa, không sai biệt lắm là ngủ say trạng thái. Cái này mới đưa đến lạnh băng nguyên tố đã mất đi lực lượng, đã mất đi băng lãnh hiệu quả. Ngươi thấy thế nào? Rát, Dạ Sắc vừa mới ngẩng đầu, liền cứng đờ thân thể. Tần Chi Lương Ngọc thay đổi trang phục, một thân màu trắng bươm bướm liên y váy dài. Thủy lam sắc dây cột tóc trang trí lấy mềm mại đến eo mái tóc. Cười ngâm ngâm tại cái này băng lĩnh vực xoay quanh nhảy múa. Phảng phất cái này trong bông tuyết tinh linh. Lại như băng tuyết bên trong nở rộ một đóa tuyết liên hoa. Tại cái này cô tịch băng lĩnh vực biến thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Nửa ngày về sau, Dạ Sắc đột nhiên lấy lại tinh thần. Dùng sức vỗ vỗ mặt mình. Xúc cảnh sinh tình, loại này thuần tịnh tuyết trời hoàn toàn chính xác không nhiều lắm gặp. Trong hiện thực trời khí mặc dù chuyển sang lạnh lẽo, nhưng khoảng cách tuyết rơi còn rất lâu rất lâu. Dạ Sắc sờ lên cái mũi, có chút lúng túng hỏi nói, đẹp mắt không? Tần Chi Lương Ngọc cười nói, đẹp mắt, tuyệt mỹ cảnh, như tuyết liên nở rộ. Dạ Sắc liên tục gật đầu ứng nói, ngươi làm sao biết ta hỏi là ngươi, mà không phải Cảnh Tuyết? Tần Chi Lương Ngọc cắn chặt môi dưới, mang theo một tia hoạt bát nhìn xem hắn, nữ thần đại nhân, tuyết này cảnh vẻ đẹp, cũng không cùng ngươi vẻ đẹp, dù là một phần vạn. Dạ Sắc nhếch miệng lên, hào không keo kiệt chính mình ca ngợi, Phi Tương Đường thật đúng là có thể nói hội nói, khó trách đều nói ngươi nói bậy năng lực là nhất lưu. Tần Chi Lương Ngọc trợn nhìn Dạ Sắc một chút, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một tia say lòng người ửng đỏ. Ngươi hội giao tế vũ à? Ta cảm thấy ta cần một cái bạn nhảy. Khóe miệng nàng giơ lên một vòng đẹp mắt đường cong, xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên trở nên giống tiểu hồ ly gian trá. Một cái ý đồ xấu trong lòng nàng thành hình, công việc cần học qua một điểm, nếu như không chê. Dạ Sắc hơi cười một tiếng, hắn nhìn ra Tần Chi Lương Ngọc tựa hồ rất vui vẻ. Với lại xuyên qua bình chướng thời gian cooldown còn chưa kết thúc, cũng theo nàng, khẽ múa kết thúc, Dạ Sắc buông lỏng ra bàn tay của nàng cùng vòng eo, xuất ra hai ly rượu đỏ lẫn nhau chạm cốc ra hiệu. Giao tế vũ vốn là không có quy củ nhiều như vậy, kết thúc về sau là đàm công việc vẫn là uống rượu, đều theo cả hai ý nguyện cùng tình cảm. Bông tuyết bay xuống, cái này có tính không cùng một chỗ trợn nhìn đâu. Tần Chi Lương Ngọc trong đôi mắt đẹp tràn ngập xảo trá ý cười. Không tính, bởi vì còn có lựa chọn tốt hơn. Ngươi nguyện ý làm a? Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù cực kỳ mất hứng, bất quá bình chướng thời gian cooldown kết thúc, chúng ta lấy đi. Dạ Sắc giang tay ra tiếc nuối nói, hệ thống nhắc nhở, ngài lấy tiến vào lôi lĩnh vực, chán ghét khí tức, lại là cực kỳ khí tức quen thuộc. Ung dung thở dài một tiếng, để Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc này đang đứng tại đê đập bên trên, mà bọn hắn trước mắt là lôi điện hải dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.